Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thức ăn xuất hiện trên bàn ăn đều là sở thích của cô. Cô cho tới bây giờ chưa từng nói với hắn là mình thích ăn hay là không thích ăn món gì, nhưng mà hắn lại rất rõ ràng sở thích của cô. Điều này chứng tỏ cho cái gì chứ? Cho tới bây giờ đều biết hắn là một người đàn ông tỉ mỉ, hơn nữa rất là biết chăm sóc. Chẳng qua cô thật là không ngờ hắn lại đối tốt với cô như vậy. Tốt quá, khiến mắt của cô cảm thấy cay xè. Xúc động, đột nhiên liền đi tới. Cô tiến lên dùng sức ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Đầu ngón tay ôm cái eo bền chắc thật chặt, mở miệng nói. Thật xin lỗi, thật là xin lỗi. Luôn miệng nói xin lỗi, bởi vì cô đã quá thủy hứng và không để ý đến hắn. Cô luôn luôn làm theo ý của mình, là người tự do tự tại. Cho đến bây giờ cũng không để ý rằng cô đã quên mất mình đã kết hôn thì tự do và mong muốn của bản thân sẽ phải giảm xuống một nửa. Cho nên hôm nay hẹn với Thanh Dương, cô cũng không nghĩ đến phải nói cho hắn biết. Chỉ nghĩ khi hắn về nhà mà không có cô ở đây thì chứng tỏ cô đã có chuyện đi ra ngoài. Cô thật là không ngờ hắn lại đợi cô cùng về ăn cơm, thậm chí còn đợi đến sắp 11 giờ. Nhưng cô về đến nhà, hắn không có một câu chất vấn, không có một câu trách cứ, chỉ lặng lặng dọn dẹp bát đũa. Hắn bao dung cô như vậy, làm sao cô lại không khỏi đau lòng chứ? Được rồi, sao phải nói xin lỗi chứ? Trình Dịch Dương bỏ bát đũa xuống rồi vỗ nhẹ bàn tay của cô. Về sau em đi ra ngoài, nhất định sẽ gọi điện thoại nói với anh một tiếng. Ừ. Nếu như mà em có trở về ăn cơm, cũng sẽ nói trước với anh biết. Ừ. Về sau không có sự tình đặc biệt, em nhất định sẽ ở nhà chờ anh trở về cùng nhau ăn cơm. Ừ. Chồng à. Cô dịu dàng gọi, mấy phần làm nũng, mấy phần xin khoan dung. Trong ngày thường cô chưa bao giờ gọi hắn là chồng à, trừ khi kích tình ở trên giường. Cho nên chỉ cần một tiếng chồng à này đã khiến cho hô hấp của Trình Dịch Dương ngừng lại. Anh xoay người có được hay không? Thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, là đàn ông tất cũng không ngăn cản được thế công như vậy. Trình Dịch Dương quay lại nhìn cô. Đôi mắt của cô trong suốt là lướt như sóng, nhón chân lên kẽ hôn nhẹ ở trên môi của hắn. Anh thật là không đói bụng sao? Hơi thở như hoa lan phồn nhẹ trên môi của hắn, nóng bỏng như là muốn châm lửa. Hắn trầm mặc, tự như trong mắt sâu của hắn, vẻ mặt coi như là bình tĩnh. Như vậy, để tỏ lòng áy náy của em tắm với anh có được hay không? Thân thể xinh đẹp liền cọ sát vào trong ngực của hắn, đôi ngực mềm mại đầy đặn cọ nhẹ vào lồng ngực của hắn, cọ qua cọ lại, bàn tay từ từ đi xuống, cách quần nhẹ nhàng đụng vào dục vọng đã nảy lên. Lấy tay giúp anh nha. Đưa ra đầu lưỡi phấn hồng liếm nhẹ theo cằm hắn, nếm vị mặn mặn nam tính, một cảm giác khiến cô động lòng không dứt. Hay là anh thích em dùng miệng hả? Tay của cô cách quần vài câu dẫn trêu chọc vật nam tính, khiến nó càng ngày càng kích động và cứng như sắt. Về phần dùng miệng để làm gì, tất nhiên đáp án đã quá rõ ràng rồi. Trình Dịch Dương đương nhiên là đồng ý, một tay bế cô lên chạy lên lầu như điên. Nghe nói từ đó về sau, Trình Dịch Dương liền cực thích tư vị tuyệt diệu khi tắm cùng của hai người. Mỗi ngày sẽ ôm kiều thê cùng nhau tắm, mà mỗi lần tắm không đủ 2 giờ tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Nghe nói từ ngày đó về sau, Tầm Kiều ngày ngày ở nhà chờ chồng cùng nhau ăn cơm. Bộ dáng kéo léo kia ngay cả người sinh ra và nuôi cô như mẹ cũng nói không thể nào tưởng tượng nổi. Đây có tính là một phương diện hoàn mỹ hay không nhỉ? Phòng làm việc yên tĩnh gọn gàng sạch sẽ. Trình Dịch Dương ngồi ở bên trong phòng, cầm công văn trong tay mà nghiêm túc đọc. Phụ tá Trần Chỉ Vĩ của hắn đứng ở một bên. Hôm nay đội cảnh sát gửi tới một hồ sơ. Hình như Phương đội trưởng nói đến việc liên quan tới người lần trước anh đã đề cập, chính là tên trùm ma túy. Những tài liệu mà anh yêu cầu đều ở trong đây hả? Hắn trình lên một túi tài liệu. Trình Dịch Dương nhận lấy rồi để qua một bên. Chưa tới 3 ngày, vụ án Hứa Lập Uy sẽ phải mở ở trên phiên tòa. Phương dựa tài liệu tòa án liên quan việc này, ở trong lòng tôi có tính toán. Dạ, đúng 9 giờ kiểm sát trường Đại Bắc là Dương Hành gọi điện thoại tới đây hỏi anh về việc chuyển công tác. Bảo sau khi anh trở lại thì hãy gọi cho ông ấy ạ. Ừ. Trình tiên sinh à, anh thật là không nghĩ đến chuyện về Đại Bắc sao? Trước đó Dương tiên sinh đã gọi điện thoại rất là nhiều lần rồi. Trần Chí Vĩ thật là không hiểu nổi cấp trên của chính mình nữa. Rõ ràng tốt nghiệp thạc sĩ đại học danh tiếng của Đức, nghe nói sau khi hắn tốt nghiệp chuẩn bị về Đài Loan thì bên Đức đã giữ lại với mức lương khủng, nhưng vẫn không thuyết phục nổi hắn. Trình Dịch Dương kiên quyết trở về Đài Loan. Ở Đài Bắc, Dương Hành vẫn hy vọng ông có thể giữ hắn ở bên mình, mấy năm sau có thể kế nhiệm vị trí của ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net